Này Cửu Trọng Sơn địa vực đều không phải là không bờ bến. Này Liễu Thanh Từ lại như thế nào cũng vô pháp, ngay lập tức chạy ra vạn dặm kêu các nàng vô pháp truy tung, đến lúc đó sát cái hồi mã thương đó là Bùi Tịch Hòa trong khoảng thời gian ngắn đối Liễu Thanh Từ. Thật sự là lại nghi hoặc lại tưởng tìm kiếm, trên người hắn kia cổ thần bí khí cơ đến tột cùng như thế nào. Hách Liên Cửu Thành mở ra đệ tam mắt sau làm ra phán đoán nhất định sẽ không có giả, liền tính là nàng hiện giờ cảnh giới không đủ vô pháp chân thật phát huy thần ô chi lực. Nhưng tại đây thiên hư thần châu bên trong cư nhiên có thể chống lại đại nhật kim diễm lực lượng. Tồn tại kia đã sớm vượt qua kiến trường sinh chi lực khá xa. Có lẽ hắn chỉ là một quả quân cờ. Sau lưng đứng kia khí cơ chủ nhân mới là chân chính, sát Liễu Thanh Từ, ý nghĩa nơi, Minh Lâm Lang. Lời nói cũng coi như là giải giờ phút này quẫn cấp. Nàng yêu cầu thời gian tinh tế cân nhắc, mà giờ phút này lại không thể tại đây Liễu Thanh Từ trước mặt lộ ra nửa phần sơ hở, theo Minh Lâm Lang lời nói, Liễu Thanh Từ trên mặt lộ ra chút mất mát thần sắc, hắn mím môi nói. Còn không biết hữu tên Húy Đảo. Hào, nếu là ngày sau cũng có thể quen biết nhận ra. Nói không chừng ta từng ở nơi nào nghe nói quá đâu. Tự sư phó đi về Vĩ Tiên sau hắn đó là bế quan đóng vài thập niên. Có thể nghe qua Bùi Tịch Hòa đạo hào tên Húy kia mới là lạ. Minh Lâm Lang nhưng thật ra bị hắn bỏ qua cái sạch sẽ, nàng đảo không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là an tĩnh mà đứng ở Bùi Tịch Hòa một bên. Trong cơ thể thiên thu kiếm thượng ẩn lộ ra giết chóc kiếm đạo túc sát. Nếu là Bùi Tịch Hòa muốn bắt người này nàng liền sẽ lôi đình ra tay tương trợ. Bùi Tịch Hòa trấn an. Mà cầm Minh Lâm Lang cánh tay. Lúc sau mới đối Liễu Thanh Từ nói. Bèo nước gặp nhau thật sự là duyên phận cho phép. Ta danh Bùi Tịch Hòa. Đạo hào Phù Hy. Xung xuê đỡ, Liễu Thanh Từ âm thầm đêm này đạo hào tên nhớ kỹ trái tim. Toại lộ ra một mặt cười tới, ta nhớ kỹ, Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa chắp tay cáo biệt sau đó là phi thân rời xa nơi. Này, Liễu Thanh Từ nhìn thấy các nàng thân hình dần dần biến mất ở tầm nhìn bên trong. Cảm thấy trong lòng có chút trống trải, hắn khóe môi nhẹ dương. Không biết vì sao, hắn đối tên kia kêu Bùi Tịch Hòa nữ tu có một cổ quen thuộc thân thiết cảm, như là bọn họ sớm nên quen biết giống nhau, rõ ràng trước đây chưa bao giờ gặp qua. Thật sự là thần kỳ, giống như là hắn tiến đến này Cửu Trọng Sơn. Liễu Thanh Từ rõ ràng là một đường đi về phía nam muốn đi hướng nam vực. Nhưng đột phát kỳ tưởng đó là theo Cửu Trọng Sơn nơi phương vị đến chỗ này. Hết thảy đều là duyên. Phận sao, như là chú định giống nhau. Tới Cửu Trọng Sơn, gặp được Bùi Tịch Hòa, Liễu Thanh Từ nhìn về phía chín tòa che trời cao phong. Này chỗ tựa hồ đối chính mình có một cổ thần bí lực hấp dẫn. Kêu hắn không tự giác muốn từ giữa khai quật ra thứ gì giống nhau, ở nhìn thấy Bùi Tịch Hòa ánh mắt. Đầu tiên, hắn tâm đó là rung động vài cái. Liễu Thanh Từ trải qua vài thập niên giếng cổ không gợn sóng tĩnh tu. Này cổ xa lạ cảm giác trước tiên liền bị hắn bắt giữ đến. Là sư phó nói qua, tâm duyệt sao, trong nháy mắt gian hắn hai mắt chỗ sâu trong có thần bí phủ văn lập lòe. Nhưng chợt lóe lướt qua, đó là chính hắn cũng chưa từng cảm thấy được cái gì khác thường. Cuối cùng là đi tới một chỗ bình yên nơi. Bùi Tịch Hòa tràn ra niệm lực xác định không có bất luận cái gì người ở nhìn trộm. Trong lòng không khỏi buông lỏng, Minh Lâm Lang nói, vừa mới người nọ hay không có khác thường. Ta cảm thấy ngươi tựa hồ đối hắn có như vậy chợt lóe mà qua địch ý, Bùi Tịch Hòa đảo cũng không. Nghĩ tới Minh Lâm Lang như thế nhạy bén, muốn báo cho lại cảm thấy có một cổ minh minh lực lượng làm này vô pháp mở miệng. Chỉ sợ mở mửa liền sẽ kích phát cái gì cấm kỵ, nàng nghĩ tới cổ tiên. Liễu Thanh Từ, thời gian đại trận sau lưng chủ nhân, chỉ cảm thấy một cuộn chỉ rối, tràn đầy sương mù, thật muốn một đao phách cái sạch sẽ. Thực lực a, nàng yêu cầu thực lực, cường đến ngỗ nghịch bất luận cái gì quy tắc, thiên địa rốt cuộc vô pháp đối nàng tiến hành giam cầm. Kia mới là nàng khao khát thế gian đại tiêu dao, châm trước một phen từ ngữ không hề cảm giác được. Kia cổ lực tàn, Bùi Tịch Hòa đối với Minh Lâm Lang nói, ta sẽ giết hắn, lành lạnh hàn ý không chút nào che. Giấu, ngày mai có đề cử vị, thêm càng, chú, chính là Liễu Thanh Từ là rất quan trọng phục bút, nhưng là nơi này cốt truyện còn chưa tới, không cần tưởng quá nhiều. Nơi này đem hắn đương cái 24K thuần thuần luyến ái não đi. Nhưng là ở lúc sau cốt truyện bên trong sẽ có giải thích. Không phải bác, Liễu Thanh Từ, ta đối nàng cảm giác không giống nhau. Ta nhất định là tâm duyệt nàng, Bùi Tịch Hòa. Ta muốn làm thịt ngươi. Ngươi đối ta cảm giác đương nhiên không giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.